đe cây tối thượng hệ thống, chương 88, nhật ký trá hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời tủ lạnh ra chặn cửa lại, Diệt Thiên lại nhìn một vòng xung quanh. Diệt Thiên, ở trong ngoài cũng không thấy có gì bất thường, còn trong phòng cũng không thấy ai, có mấy cái tủ ở trong phòng là đáng nghi thôi, vào xem thử coi. Ở đây có 3 căn phòng, Diệt Thiên đi tới mở ra một căn phòng đi vào. Diệt Thiên, giống chơi trò sinh tồn ghê he, trên giường không thấy ai, tới mở tủ ra xem thử coi. Đi tới mở tủ ra thấy toàn là quần áo nam, Diệt Thiên liền đóng tủ lại, đi tới học bàn có đặt một cái máy tính mở tủ ra, bên trong có đặt một cuốn sổ. Diệt Thiên, một cuốn sổ, sổ gì thế nhỉ, phía trên ghi là nhật ký, mở ra xem thử coi. Mở ra nhật ký, Diệt Thiên thấy toàn là chuyện tranh sex không, chuyện được vẽ từ bút chì có tô màu. Diệt Thiên, vãi, thằng nào hay vậy, biết để bìa nhật ký để trá hình luôn, lục mấy ngăn còn lại xem coi, lại khóa. Thấy mở ngăn bàn không được, Diệt Thiên dùng katana cắt ra một cái hình tròn ngay chỗ ổ khóa, kéo ngăn tủ ra thấy bên trong toàn đựng đĩa CD sex không. Diệt Thiên, bó tay rồi, thằng chủ phòng này dâm quá đó. Đống ngăn bàn lại, Diệt Thiên đi tới trước giường, dở ra giường lên nhìn xuống, thấy ở dưới đặt một cái vali, kéo nó ra. Diệt Thiên mở vali ra, bên trong đặt một cuốn sách, phía trên ghi là sách hướng dẫn, với một cái đèn. Diệt Thiên, là cái gì thế nhỉ? Một quyển sách, không phải là chuyện tranh sex trá hình nữa chứ? Mở cuốn sách ra, Diệt Thiên có chút im lặng nói. Địch sách hướng dẫn sử dụng dụng cụ sex giả. Biến thái vậy, còn cái đèn vừa không có nút, vừa không có chỗ chiếu đèn này, chẳng lẽ là... Cái đó, cầm cái đèn lên gỡ nắp đèn lên, nhưng không gỡ được. Diệt Thiên liền xoay xoay nắp đèn, gỡ ra nắp đèn. Diệt Thiên thấy một cái khe thật to. Diệt Thiên, biết ngay mà, AD giả trá hình cái đèn, cái thằng này biến thái quá rồi đó. Lúc này Diệt Thiên thấy cuốn sách hướng dẫn phía dưới lòi ra một góc, liền nắm góc đó kéo ra, hóa ra nó là một tấm ảnh, trong ảnh là một cô bé trông rất xinh. Diệt Thiên, ai đây, con nhỏ nào trông ngon quá vậy, là bạn gái nó, hay là em gái nó, hoặc đây là đối tượng để thằng này quay tay. Thôi để ta qua xem 2 căn phòng còn lại thử coi. Cất hết đồ vào vali nhét lại xuống giường, Diệt Thiên đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, đi qua phòng bên cạnh mở cửa ra đi vào thấy không có ai. Diệt Thiên đi tới trước giường, dở ra giường lên nhìn xuống. Diệt Thiên, tưởng giống bên kia nữa chứ. Thấy không có thứ gì, Diệt Thiên đứng lên đi tới trước tủ quần áo mở tủ ra thấy toàn là quần áo nam không, Diệt Thiên liền đóng tủ lại, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, hắn đi qua phòng bên cạnh. Diệt Thiên, khóa cửa rồi, vậy là trong đây có người. Bên trong có da giường và mềm màu hồng còn có gấu bông nữa, phòng này chắc là phòng con gái rồi. Cầm katana cắt ra một lỗ hồng, Diệt Thiên đi vào trong, tới trước giường dở ra giường lên, không thấy ai cả. Diệt Thiên liền đi tới mở tủ quần áo ra thì thấy một cái mền đang trùm lên một thứ gì đó. Diệt Thiên, đứa nào núp ở đó vậy? Mau ra đây cho ta, nếu không là ta chém ngươi đó. Thấy không có ai trả lời, Diệt Thiên liền giơ tay lên kéo mền ra thì thấy một cô bé đang ngồi hai tay ôm gối. Diệt Thiên, không phản ứng, chẳng lẽ ẻm ngủ rồi? Uy cô bé mau tỉnh dậy, anh là người xấu đây, không tỉnh dậy là anh hiếp em luôn đó. Thấy cô bé vẫn không trả lời, Diệt Thiên liền đưa tay tới kê ngay mũi của ẻm, nhưng không cảm giác được hơi thở của ẻm. Diệt Thiên, chết rồi, ẩm nó ra đặt lên giường xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm cô bé đặt lên giường, Diệt Thiên liền đưa tay ra sờ lên mặt của ẻm. Diệt Thiên, hơi lạnh, con nhỏ này chết lâu rồi. Sờ lên mặt cô bé xong, Diệt Thiên đưa tay ra mò vào áo của ẻm đặt tay ở chỗ trái tim. Diệt Thiên, ngực còn hơi ấm, chắc là cô bé này vừa mới chết cách đây vài tiếng, chắc con nhỏ này đói quá chết, chưa ốm lòi xương sườn luôn rồi nè, cứu nó không ta. Nhưng cứu nó để làm cái gì chứ? Làm vướng víu, mà còn phải nuôi nó nữa chứ, chứ chẳng lẽ cứu xong rồi bỏ. Lúc này bỗng nhiên cô bé mở mắt ra, tròng trắng đang chuyển sang màu đỏ. Diệt Thiên, chết rồi mà còn biến dị nữa chứ? Thôi, nhân lúc con nhỏ này ý thức còn chưa biến mất mình cứu nó luôn vậy. Chỉ tay vào cô bé, Diệt Thiên nói, lùi lại 5 giờ trước, lập tức cô bé nhắm mắt lại, bắt đầu thở điều điều lại. Cô bé, đói, đói quá, em muốn ăn cơm, anh hai anh ba ơi. Diệt Thiên, đói quá xỉu, bây giờ ngủ mơ tới mức chảy nước dài luôn rồi. Ngồi trên giường đưa tay ra lắc lắc người cô bé, Diệt Thiên nói. Uy con nhỏ kia mau tỉnh dậy, nghe không? Không nghe là ta chém ngươi bây giờ đó. Có chút hết sức cô bé cố gắng mở mắt ra thấy một anh trai đang ngồi kế bên mình, cô bé có chút suy yếu hỏi. Anh là ai vậy? Diệt Thiên, mau ngồi dậy ăn chút gì đi, nếu không là em chết thiệt đó, lần sau là anh không cứu em nữa đâu. Cô bé, nhưng, mà, ở đây, không, còn, cái gì, để ăn, nữa, đưa tay ra sau lưng lấy ra một túi gà quay, Diệt Thiên đưa tới trước mặt của cô bé, nói. Cho em nè ăn đi. Vừa nhìn thấy túi gà quay, cô bé liền ngồi dậy liền nhìn Diệt Thiên có chút chảy nước dài hỏi. Anh cho em thật sao? Diệt Thiên, lúc nãy còn nằm một đống tới mức nói không nổi, bây giờ vừa nhìn thấy đồ ăn là ngồi dậy ngay hay thiệt đó, ăn đi anh không dành đồ ăn của con nít đâu. Cô bé, anh không ăn sao? Diệt Thiên, anh không đói, em ăn đi. Cách chương.